Nữ hộ vệ khanh ẩn. Chương 87, một mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong tuyết vừa tạnh, mây đen còn phủ, ngoài ngõ uy tuyết phủ mênh mông trên con đường dài. Trước cửa Vũ Vương phủ trang nghiêm, một cỗ xe ngựa bốn bánh màu đỏ dừng lại. Xung quanh, phủ binh đứng san sát, thắt lưng đeo trường đao, mình mặc nhuyễn giáp, nhiều phủ binh còn uốn lượn đến tận đầu hẻm. Nhìn như lai giả bất thiện, xe ngựa đỗ bên ngoài phủ đã lâu. Một nam nhân mặc áo choàng lông vũ mới cúi đầu bước xuống, rồi vươn tay bế người bên trong ra. Khi hơi lạnh bên ngoài xe đập vào mặt, thì Văn Tu ngẩng đầu, nhìn về phía cánh cửa phủ quen thuộc mà xa lạ. Cánh cửa đỏ thắm vẫn to lớn hùng vĩ như xưa. Hai con sư tử đá trước cổng vẫn oai phong như vậy. Tấm biển gỗ lim đen bóng trên cao khắc ba chữ Vũ Vương Phủ vẫn uy nghi khiến người nhìn phát sợ. Phủ đệ này vẫn như trong ký ức, lại dường như đã thay đổi. Sinh thời, nàng chưa từng nghĩ còn có một ngày trở lại nơi này. Càng không ngờ, lần thứ hai bước vào đây không phải với tâm trạng thư thái về chốn xưa, mà là trong tình cảnh khó chấp nhận, với lý do khó chịu như vậy. Đang hoảng hốt, nàng chợt thấy vai đau nhói, quay đầu nhìn sang, thấy gương mặt tuấn tú của hắn đang căng thẳng. Lan Lan, Ninh Vương ôm nàng mãi không chịu buông, từng lời như nghiến qua kẽ răng. Nàng đã hứa rồi, nàng khẽ gật đầu, môi động, ta đã hứa, hơi thở như sương mù, làm mờ gương mặt nàng trong tiết trời giá lạnh, cũng che khuất tầm nhìn của hắn. Bàn tay hắn lau trên mặt nàng, dùng sức, rồi lại không nỡ, nàng không né tránh, kiên nhẫn đợi hắn lau xong, rồi mới nhẹ nhàng đẩy cánh tay hắn ra. Cánh tay đang ôm chặt vai nàng bỗng thu về, rồi dần dần thả lỏng lực đạo. Nhớ kỹ, chỉ có nửa canh giờ, thì Văn Tu gật đầu đáp ứng hắn, rồi bước về phía Trương Tổng Quản đang chờ đợi. Nhưng nàng mới đi được hai bước, cánh tay đang buông thõng bỗng căng lên, rồi bị kéo ngược trở lại. Lan Lan, về thôi, đừng nhìn nữa, được không? Thì Văn Tu nhếch môi, nàng đưa tay đẩy cánh tay hắn đang giữ chặt bên hông nàng. Nhưng hai cánh tay hắn như mọc rễ, không hề nhúc nhích tí nào. Ta đã nói sẽ về, nhất định sẽ về, quyết không nuốt lời. Nàng viết từng chữ, nhưng lòng hắn vẫn không yên. Hắn không thể chịu được cảnh nàng rời xa hắn, không thể đứng nhìn nàng biến mất trước mắt, thâm nhập hang hổ ở riêng với nam nhân khác. Hắn không dám nghĩ một kẻ đầy mưu mô như vậy sẽ làm gì với nàng. Lại càng không dám nghĩ, sau nửa canh giờ, liệu hắn còn thấy được nàng bước ra cánh cửa phủ đúng hẹn hay không? Trời lạnh thế này, hay là chúng ta ngày khác quay lại? Nỗi bất an dâng trào thúc giục hắn đổi ý, cánh tay ôm nàng định quay về. Lúc này Trương Tổng Quản đang chờ trước cửa phủ bước tới. Cẩn thận nói, cửu gia, ngài xem giờ không còn sớm. Chủ nhân, lời chưa dứt, Ninh Vương đã giơ chân đá mạnh vào ngực ông. Nô tài khốn kiếp, đến lượt ngươi nói chuyện sao? Tức giận nói xong, hắn định bế nàng lên xe ngựa, thì Văn Tu giãy giụa, ngón tay bám chặt lan can trước kiệu, lắc đầu không chịu lên. Hắn dừng động tác, ôm nàng đứng giữa tuyết, khóe mắt đỏ hoe. Hồi lâu sau, khi hơi thở hỗn loạn của hắn dần bình thường trở lại, hắn nới lỏng tay, giúp nàng chỉnh lại áo choàng. Đi đi, nhớ kỹ ta đang đợi nàng. Cắn răng nói xong câu đó, hắn nhẹ nhàng đẩy nàng hướng về phía cửa phủ, nhìn nàng lên kiệu kín của Vũ Vương phủ, tiến vào phủ đệ sâu hun hút, cho đến khi đỉnh kiệu hoàn toàn biến mất sau cánh cửa đỏ. Ánh mắt hắn dần tắt, hóa thành vô biên u ám, chuyển đồng hồ cát xuống. Trương Tổng Quản vừa đi bên cạnh kiệu kín, vừa xoa ngực đau âm ỉ, còn phân tâm cảm khái về những trò đùa của số phận. Nếu trước kia chủ nhân giữ nàng lại phù, có lẽ hôm nay mọi chuyện đã khác. nhớ lúc nàng còn ở trong phủ, chủ nhân thường gọi nàng đến đọc sách làm việc, nghĩ lại hẳn là có tình ý với nàng. Tiếc thay một ý nghĩ sai lầm, sau đó cảnh còn người mất. Nghĩ đến ngày xưa, không khỏi nhớ lại dáng vẻ nàng hay cười hay nói, như chưa từng biết buồn là gì. Ông chưa từng gặp ai như vậy, cười không e dè, nói không ngại ngùng, làm việc nhanh nhẹn, lại chẳng ngại làm việc đàn ông. Nàng dường như chẳng có gì ưu phiền, lúc nào cũng thấy nàng cười tít mắt, vô tư lo việc của mình, như thể trời sập cũng chẳng liên quan. Rồi nghĩ đến lúc gặp lại nàng bây giờ, trên mặt nàng không còn chút nụ cười, khuôn mặt xinh đẹp hồng hào ngày xưa, giờ chỉ còn gầy gò tái nhợt, đôi mắt không còn sức sống, chỉ còn vẻ trống rỗng. Khi giao tiếp với người khác, cũng không còn là nụ cười rạng rỡ, giọng nói trong trẻo dễ nghe, mà chỉ còn những cử chỉ ngón tay im lặng, ánh mắt lặng lẽ. Ông nghe nói nàng bị độc câm, ông không kìm được liếc nhìn qua cửa sổ kiệu đã buông rèm, rồi vội vàng thu hồi ánh mắt. Cả đường không ai nói gì, kiệu kín đi thẳng đến chính điện, rồi dừng lại, thì Văn Tu bước ra khỏi kiệu, không nhìn ngó xung quanh sân viện, cung điện còn mơ hồ trong ký ức, mà đi thẳng về phía đại điện. Đúng lúc bước lên thềm đá, nàng khựng lại trước cửa điện, vì nhận ra những người canh gác là người quen cũ. Lỗ Hải mang sẹo trên mặt, và Cát Đại Ngói thiếu một cánh tay, đều nhìn về phía nàng, vẻ mặt hơi hoảng hốt, lại như muốn nói điều gì. Lúc này nàng mới nhận ra, đây hẳn là sự sắp đặt có chủ ý của người kia. Những chuyện đã qua dường như đã thành mây khói, cảnh tượng này dường như cũng chẳng gợi sóng gió gì trong lòng nàng. Ánh mắt chỉ lướt qua họ trong chớp mắt, nàng liền chỉnh lại áo choàng, vẻ mặt bất biến tiếp tục bước vào điện. Người đứng giữa điện quay lưng lại, nghe tiếng bước chân liền xoay người. Người vừa vào điện một thân áo choàng đỏ thẫm, bọc lấy thân hình gầy gò mảnh mai, vành mũ trùm quanh viền lông trắng phủ xuống gương mặt tái nhợt, nửa che đôi mắt lạnh lẽo căm hận nhìn về phía hắn. Thì Văn Tu tiến vào rồi dừng lại sau hai bước, khi đôi mắt đen của hắn chăm chú nhìn nàng, nàng cũng ngẩng mặt nhìn lại hắn. Nhiều năm không gặp, vẻ uy nghiêm trên người hắn càng nặng nề, gương mặt tuấn tú lạnh lùng cứng rắn, đường nét càng thêm sâu sắc. Nàng còn nhớ ấn tượng đầu tiên về hắn, kiêu ngạo, cấm dục, tự tin, nhưng giờ đây, hắn chỉ còn lại sự cố chấp, ích kỷ, lạnh lùng. Bàn tay nàng run nhẹ, cố gắng kìm nén xung động muốn xông lên đánh nhau. Thật sự, kiếp trước hay kiếp này, nàng chưa từng căm hận ai đến thế. Sao hắn cứ ám ảnh không buông, liên tiếp chà đạp cuộc đời nàng. Quả thực là, dốc hết sức lực kéo nàng xuống vực sâu vạn trượng. Hai từ, nàng cứng đờ rời mắt đi, sợ mình không kiềm chế được cảm xúc. Để hắn hiểu, nàng mấp máy môi, lặp lại ba lần, không cần lặp lại, ta nhìn hiểu rồi. Chốc lát sau, giọng hắn trầm xuống vang lên trong điện. Sau hai tiếng vỗ tay, có tiếng bước chân nhẹ nhàng từ hậu điện truyền đến. Nàng vội ngẩng mặt nhìn, thấy một phụ nhân dáng vẻ như nhũ mẫu đang cúi đầu bước ra. Trong lòng bà là một đứa bé được quấn trong tã lót bằng vải trắng. Bà ôm đứa bé cẩn thận trong lòng, thỉnh thoảng dùng tay vỗ về, như một người mẹ dỗ dành con. Lúc này, thì Văn Tu như bị xúc phạm, lập tức xông lên, ôm lấy đứa bé rồi xoay người đẩy nhũ mẫu ra. Đi ra, mắt nàng lộ vẻ hung dữ, như con thú mẹ bị chọc giận. Nhũ mẫu lúng túng không biết làm sao, liền cẩn thận nhìn về phía người đứng giữa điện. Hắn cũng chưa từng thấy dáng vẻ này của nàng, nhất thời ngẩn người. Hắn nhìn nàng đề phòng cảnh giác, nhìn nàng lo lắng cúi đầu xem đứa bé, mấy lần cắn môi đánh giá, khó kìm nén đỏ hoe mắt. Những cảm xúc hỗn loạn trong lòng cuộn trào, khiến hắn không kìm được bước đến gần nàng. Thì Văn Tu không hề để ý đến hắn đang đến gần, lúc này toàn bộ tâm trí nàng đều dồn vào đứa bé. Đây là đứa con nàng mang thai 10 tháng sinh ra, máu mủ của nàng, đứa bé là người có quan hệ gần gũi nhất với nàng trên đời này. Mối quan hệ này không ai có thể thay thế. Bàn tay run rẩy nàng vuốt ve khuôn mặt trắng trẻo bầu bĩnh của đứa bé. Vuốt ve đôi mày đôi mắt, vuốt ve những đường nét có vài phần giống nàng. Chỉ cảm thấy tận sâu trong linh hồn đều đang run rẩy. Nàng nhìn đứa bé mút ngón tay, ú ớ nói gì đó trông thật đáng yêu. Chỉ cần ôm như vậy, nhìn như vậy, đã cảm thấy lòng dâng trào yêu thương, vừa chua xót vừa mềm mại. Không nói nên lời, ta không hề bạc đãi đứa bé. Hắn bước chậm lại gần, cố nén cảm xúc muốn trào ra, đưa tay lau giọt lệ trên mặt nàng. Hãy ở lại đây, ta sẽ coi đứa bé như con ruột của mình. Thì Văn Tu chớp mắt nén lệ, ôm đứa bé lùi lại hai bước. Nàng không thèm nhìn hắn, ôm chặt đứa bé vào lòng, xoay người chạy điên cuồng về phía cửa điện, như đang thoát khỏi hang quỷ. Bước chân gấp gáp nhưng không hề loạng choạng. Lúc này dường như trong người nàng có vô hạn sức mạnh, thúc đẩy nàng chạy trốn hết sức. Hắn đứng lặng tại chỗ, cánh tay vừa đưa ra lau lệ cho nàng vẫn còn ở giữa không trung. Khi nàng sắp chạy đến cửa điện, bỗng từ hai bên xông ra mấy vú già tráng kiện, chặn chặt đường đi của nàng. Đồng thời, hai cánh cửa điện dày nặng cũng khép kín lại, ngăn hết ánh sáng bên ngoài. Hắn nhắm mắt, phẩy tay, những vú già kia liền lặng lẽ lui ra. Nàng lập tức xông đến trước cửa điện, điên cuồng đập cửa, nhưng ngoài tiếng vang dội tuyệt vọng, hai cánh cửa vẫn không hề nhúc nhích. Khi cánh tay rũ xuống, nàng ôm đứa bé quay người lại, quỳ xuống trước mặt hắn. Nàng rưng rưng vỗ ngực, khẩn cầu hắn trả lại đứa bé cho nàng. Lúc này nàng không còn nghĩ đến tự tôn, thậm chí có thể không hận hắn, chỉ cần hắn trả lại đứa bé cho nàng. Hắn nhíu mày, cúi người dùng sức đỡ nàng dậy. Muốn đứa bé thì nàng hãy ở lại. Hắn nắm chặt vai nàng, đôi mắt đen nhìn thẳng vào mắt nàng, giọng nói mang vài phần dỗ dành, lại có vài phần uy hiếp. Chỉ cần nàng đồng ý, ta có thể cho đứa bé một tương lai tốt đẹp hơn. Nếu nàng còn có điều kiện gì, cứ nói ra, ta đều có thể thỏa mãn. Thì Văn Tu chậm rãi rời mắt từ bàn tay hắn trên vai nàng lên gương mặt lạnh lùng đang che giấu cảm xúc ngột ngạt của hắn. Ở lại, hắn nói có thể ở lại là có thể ở lại sao? Nàng đâu phải chưa từng xuất hiện trước mặt người khác. Nói giấu là có thể giấu là giấu được sao? Chỉ cần nàng đồng ý, ta có thể giữ nàng lại. Thì Văn Tu chớp mắt, ánh mắt băn khoăn trên gương mặt hắn. Việc nàng vào Vũ Vương phủ không thể giấu được Thánh Thượng. Nàng thật không tin Thánh Thượng có thể tha cho hắn giữ nàng lại. Nhưng hắn nói chắc nịch, không biết rốt cuộc có dựa dẫm gì. Hắn chỉ trầm giọng nói câu đó, không muốn giải thích thêm. Nàng lạnh lùng liếc nhìn hắn, rồi gạt tay hắn ra, thoát khỏi sự ràng buộc. Thái độ của nàng khiến lòng hắn trầm xuống, trong đôi mắt đen kịt, cảm xúc biến đổi khó lường. Nàng không muốn sao? Thì Văn Tu không đáp lại, thậm chí chẳng thèm nhấc mắt lên, chỉ chú ý vào đứa bé, đung đưa vỗ về. Hắn im lặng nhìn, từ từ đưa tay ra, nhũ mẫu bước đến gần thì Văn Tu, đưa tay muốn lấy đứa bé. Thì Văn Tu nắm chặt tã lót, cắn răng, không để mình rơi lệ. Ta cho nàng lựa chọn hai con đường, một là nàng ở lại, nuôi đứa bé bên cạnh, hai là nàng rời đi, mẹ con các nàng đời này sẽ không còn gặp lại. Thì Văn Tu đứng im một lúc, sau đó kéo vạt áo nhũ mẫu, kéo bà ấy ra. Từ góc nhìn của hắn, hắn thấy nàng quay lưng lại, rồi đưa tay cởi từng nút áo ở ngực. Hành động này đã cho hắn biết được sự lựa chọn của nàng. Một cảm giác chán chường vô lực, cùng với ngọn lửa ghen tị đang từ từ thiêu đốt lý trí của hắn. Nắm chặt bàn tay bên hông đến nỗi các khớp xương trắng bệch. hắn có xung động muốn bóp nát xương cổ ai đó. Nàng có thể tha thứ cho Triệu Nguyên Dực, vì sao lại không thể tha thứ cho hắn? Khi nàng yêu cầu nhũ mẫu bế đứa bé đi, hắn mất kiểm soát xông tới kéo nàng lại, ấn chặt nàng vào cửa điện, giọng nghẹn ngào, "Văn Tu, những gì hắn có thể cho nàng, ta cũng có thể cho, vì sao nàng không thể ở lại?" Cách chương